Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3173, anh vung nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Nghê Thường hét lên thảm thiết, da thịt nổ tung, xương trắng đâm ra ngoài thịt, cắm xuống dưới đất. Cô ta đau suýt ngất đi. Bọn Giang Thục Nhiên, Sờ Sờ vừa chạy tới thì chứng kiến ngay cảnh này. Sờ Sờ nhướng mày. Làm vậy chẳng phải là ức hiếp người ta hay sao? Cô ấy đang định xông tới, Giang Thục Nhiên ngăn cô ấy lại. Cứ để đám người kia biết rõ tình hình đã rồi hẵng nói. Thôi Nhân Lôi không dám giấu giếm. Ngọn núi lửa này là khu vực cấm của nhà họ Thôi chúng tôi. Tổ tiên nhà họ Thôi chúng tôi từng kiểm soát Cửu U Lôi Hỏa, trở thành gia tộc đúc kiếm số 1 ở Thiên Uyên. Sau khi tổ tiên vẫn lạc, Cửu U Lôi Hỏa bị phong ấn bên dưới ngọn núi lửa này. Cách đây nửa ngày, sau khi cậu Diệp đi lên ngọn lửa này thì xảy ra chuyện như vậy. Ngoài ra tôi không biết gì nữa hết. Advertisement. Lão già Thiên Đạo Tông thở dồn dập, bóp cổ Thôi Nhân Lôi. Ông nói gì cơ? Cửu U Lôi Hỏa, dưới ngọn núi lửa này có Cửu U Lôi Hỏa. Đùng đùng đùng, Cửu U Lôi Hỏa. Không ngờ nơi đây lại có loại dị hỏa này. Sức mạnh của dị hỏa rất kinh khủng, thậm chí có thể thiêu chết cả cảnh giới động hư. Nếu như lấy được dị hỏa thì chẳng phải là vô địch rồi sao? Người của mấy ngàn tông môn ở đây lập tức đỏ mắt, ai nấy đều kích động nhìn về phía lối đi lên ngọn núi lửa, xung quanh nhốn nháo ầm ĩ. Còn cậu Diệp mà Thôi Nhân Lôi nói thì đều bị đám đông tự động bỏ qua. Giang Thục Nhiên cũng kinh ngạc ra mặt. Cửu U Lôi Hỏa, mặc dù không lấy được thứ kia, nhưng nếu mang được Cửu U Lôi Hỏa về thì cũng coi như đã lập được công lớn rồi. Sờ Sờ giật mí mắt. Chị Thục Nhiên, cậu Diệp đó có phải là anh ấy không? Em bảo ai cơ? Diệp Bắc Minh. Giang Thục Nhiên sững sờ. Một giây sau, một giọng nói lạnh lùng vọng ra từ trong ngọn núi lửa. Thiên Đạo Tông, tôi không tìm tới gây phiền phức cho các người lại tự vác xác tới tận cửa. Mọi người đổ dồn lại nhìn, trông thấy trên miệng ngọn núi lửa, có một thanh niên đeo mặt nạ màu tím chậm rãi bước ra, là cậu. Lão già Thiên Đạo Tông nheo mắt lại, bóng dáng của chàng thanh niên đó lóe lên rồi đáp xuống trước người lão già Thiên Đạo Tông. Ông dám động tới người của tôi à? Anh vung nắm đấm, huỵt, lão già Thiên Đạo Tông bị đấm bay ra ngoài, hóa thành một làn xương máu trên không trung. Cậu, người Thiên Đạo Tông nhốn nháo xông tới bao vây Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không đếm xỉa tới người của Thiên Đạo Tông. Anh bước tới, đưa Thôi Nhân Lôi tới chỗ Thôi Nghê Thường. Anh ném mấy viên đan dược cho họ. Lo trị thương đi, những chuyện khác cứ để tôi. Cách chương.